Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 872, chương 34, ban ngày. Cái này, điều này sao có thể? Đứng ở tàu chạy trên đệm không khí lên Kanazawa Kensei quá sợ hãi. Hắn chứng kiến thiên sứ hóa canon cũng không phải là lấy mặt nạ bằng phục người, tư thế hiển hiện, mà là lấy chân chính thiên sứ hình thái mặt hướng mọi người. Cùng Himeragi Yukina giao thủ ma tộc nữ tử trường thương đảo qua, bước lui sư vương hội kiếm vu sau, rất nhanh nhảy đến tàu chạy trên đệm không khí trên. Khoảng cách Kurumi cách đó không xa thú nhân nam tử thì sắc mặt nảy sinh ác độc, đánh về phía trước, muốn đem Kurumi đi đầu bát. Siêu, ẩn chứa thần thánh hơi thở quang trụ trong nháy mắt xuyên thấu thú nhân nam tử trái tim. Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, thiên sứ. Vừa rồi đạo kia công kích chính là do canon phát sinh. Rất nhanh, Kurumi liền cúi đầu, bởi vì từ nàng cái góc độ này, rất dễ dàng là có thể dính đến canon sao sao sao sao. Giữa sân có thể nói hỗn loạn chiến đấu cứ như vậy quỷ dị dừng lại. Ma tộc nữ tử biểu tình trên mặt vô cùng khó chịu. Kanazawa Kensei, cho ta cái giải thích. Lúc này Kanazawa Kensei trợn to hai mắt, dù cho thiên sứ hình thái canon tán phát quang huy đau đớn con ngươi, hắn cũng không có chát dưới con mắt, không biết là tâm tình kích động, vẫn bị quang mang đau đớn. Kanazawa Kensei chảy ra nước mắt, ghê tởm. Ma tộc nữ tử đem Kanazawa Kensei trong tay khống chế khí giành được, hướng về phía Kanazawa Canon một trận điên cuồng vỗ. A, thiên sứ, ôm lấy đầu lâu của mình, rõ ràng mặt không thay đổi mặt cười lại có thể khiến người ta cảm thụ được bi thống ý. Một thân thần thánh hơi thở ba động kịch liệt. Liên quan Kurumi cũng thay đổi sắc mặt, cảnh tượng như thế này, quả thực cùng mặt hắc chủ thời gian tuyến địa cầu giống nhau như đúc. Lý Giai Ngọc cũng là ở trước mặt nàng kích hoạt quang minh thần cách, mà nàng cũng nhận được quang minh thần cách phản phệ, trong cơ thể còn dư lại không nhiều thần huy hạt căn bản cho tàn lại cháy, để cho nàng lần nữa biến thành thần linh thay thế giải quyết người. Ha ha ha ha ha, các người đều phải chết ở chỗ này. Kanazawa Canon, ngươi còn đang chờ cái gì? Giết sạch những người đó. Ma tộc nữ tử phát sinh phách lối tiếng cười, không để ý chút nào cùng trên bầu trời rên rĩ, thiên sứ. Cái khác hơn 10 danh, mặt nạ bằng phục, ngươi không dám tới gần, xa xa trốn một bên. Sau mặt nạ mặt tươi cười tràn đầy hoảng sợ. Ân, ma tộc nữ tử con ngươi thoáng nhìn, chút nào nghĩ đến cái gì ý kiến hay, lần nữa đè xuống trong tay khống chế khí, làm cho này hơn 10 danh mặt nạ bằng phục người chém giết. Chừng 10 chỉ hàng giả mới có thể tiến hóa ra một gã thứ đẳng thiên sứ a. Kanazawa Kensei phục hồi tinh thần lại, nhìn phía đang ở chém giết bằng phục đám người, hướng ma tộc nữ tử nộ xích. Người điên, người cái người điên này. Các nàng trong cơ thể cũng không có Alderzer huyết mạch. A hát, ma tộc nữ tử khóe miệng hướng về phía trước liệt đi. Bác sĩ, ta không có nói cho ngươi biết sao? Bắc Âu Alderzer vương quốc hoàng nữ La Folia Rihaven cũng ở đây tọa trên hoang đảo sao? Ngươi làm cho thứ đẳng thiên sứ bắt lại nàng, chúng ta lấy thêm cái kia nữ biểu tử làm thí nghiệm như thế nào? Phía dưới Minamiya Natsuki càng nghe càng sợ. Alderzer vương quốc hoàng nữ là tới phỏng vấn huyền thần đảo. Nếu như ở huyền thần đảo trong phạm vi xảy ra chuyện, huyền thần đảo thật vất vả thành lập được công cộng hình tượng, sẽ đốt quách cho rồi. Minamiya Natsuki trong nháy mắt tiêu thất, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở vào tàu chạy trên đệm không khí bầu trời, tử sắc trận pháp chiếm giữ trên đó, đại lượng xiềng xích từ đó lộ ra, trong chớp mắt đã đem Kanazawa Kensei trói lại. Bất quá, Minamiya Natsuki động tác như là thi chạy 100 mét bắt đầu từ chạy súng vang lên. Trong nháy mắt liền đem, thiên sứ, ánh mắt hấp dẫn mà đến. Cánh mở, 6 con rực rỡ màu sắc con mắt, mở. Bên trong quang mang chớp di chuyển, ẩn chứa lực lượng thần thánh chùm sáng phún ra ngoài. Minamiya Natsuki biến sắc, thi triển không gian ma thuật nhảy đến bên kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, chùm tia sáng xuyên thấu tàu chạy trên đệm không khí, nổ vang trong nước biển. Sóng biển phập phồng gian, cả chiến thuyền hư hại tàu chạy trên đệm không khí bị hất bay đi ra ngoài. Đánh vào xa xa trên bờ biển trên tảng đá, ầm ầm một tiếng, bạo tạc lên tiếng trả lời tới. Akatsuki Kozu nhanh triệu hoán ma thú đối phó nàng. Vẫn đứng ở bên cạnh vây xem, phục vụ ăn dưa quần chúng đệ tứ chân tổ rốt cục phản ứng kịp. Về phía trước 2 bước, triệu hồi ra Regulaurum Anasminium, 2 đầu ma thú hướng về phía Kanazer Canon qua lại công kích. Lại không có thể đúng, thiên sứ, tạo thành tổn thương chút nào. Bị khóa liên gắt gao quấn quanh Kanazer Kensei thần sắc điên cuồng. Ha ha cười nói, không có ích lợi gì, không có ích lợi gì. Tuy là ta không biết Canon là thế nào hoàn thành mình tiến hóa. Thế nhưng, nàng đã tiến hóa thành rồi thiên sứ, là cao thứ nguyên tồn tại. Công kích của các ngươi coi như có thể hủy diệt địa cầu. Cũng mơ tưởng thương tổn Canon một sợi lông. Ha ha ha ha, Canon mới là vĩnh sinh bất tử. Cái gì đệ tứ chân tổ, cái gì hư không ma nữ, cái gì mạc tiểu, đều là phù vân. Nói, Kanazer Canon công kích tựu xuyên thấu rồi Akatsuki Kozu. Cao quý chính là đệ tứ chân tổ ở Kurumi vô lực nhổ nước bọt trong ánh mắt. Ngã xuống, nói hắn không phải có thể mượn dùng Regulaurum Anasminium lực lượng sao? Bên người hình thành màng bảo hộ có khó khăn như vậy sao? Thiên sứ, tuy là ở vào cao thứ nguyên, nhưng công kích thấp thứ nguyên thời điểm, năng lượng giống nhau biết, hàng tần, a. Akatsuki Kozu vẻ mặt viết, Canon chờ ta. Ta đây liền tới cứu ngươi. Sau đó người liền ngây ngốc chạy lên. Ngay cả ma thú lực lượng cũng không cần rồi. Lấy thân thể thân nghênh tiếp thần thánh lực lượng. Là muốn trương hiển chính mình thân là đệ tứ chân tổ cường đại sao? Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài. Ngài hiện tại tốt nhất khắc chế mình một chút năng lượng trong cơ thể. Ếch, tiểu Red Queen ngươi có biện pháp gì hay? Đem Kanazer Canon đánh xuống. Điều này hiển nhiên không thực tế. Lúc này, khoảng cách Kurumi cách đó không xa cây trong rừng bỗng nhiên phát sinh động tĩnh. Một cái cùng Kanazer Canon chữ bát phân tương tự, tóc dài màu bạc đại mỹ nhân từ đó đi ra. Mặc dù là đêm tối, nhưng ở thiên sứ viên này công suất lớn bóng đèn rọi sáng dưới, nữ tử vẫn có thể thấy rõ mỗi một người tại chỗ. Chứng kiến Kurumi sau, ngân phát mỹ nhân trong mắt lóe lên kinh diễm, lập tức mở miệng, chào ngươi. Ta là Alderzer Vương quốc hoàng nữ La Folia Rihaven. Xin hỏi, A-Cap, nhìn ai là tới? Alderzer Vương quốc tiểu nữ biểu tử. Ngươi làm cho lão nương tìm ngươi tìm thật là khổ cực. Ma tộc nữ tử thần thái bừa bãi. Mắt thấy sẽ đi về phía bên này. Minamiya Natsuki mày liễu sâu mặt nhăn. Akatsuki Kozu bị thiên sứ đánh xỉu. Himeragi Yukina chính sứ dùng tuyết hà lang hình thành màng bảo hộ săn sóc hắn. Mà bầu trời, thiên sứ, rồi hướng nàng nhìn chằm chằm. Nàng căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cách đó không xa trên mặt biển. Này hơn 10 tên mặt nạ bằng phục người cũng mau phân ra thắng bại. Nếu như lại đản sinh ra một gã, thiên sứ, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Có thể Kurumi nàng, Minamiya Natsuki cắn răng một cái, tuyệt đối trước đem Kurumi cùng hoàng nữ cứu ra. Còn dư lại, thì nhìn mỗi người tạo hóa. Chủ nhân, ta kiến nghị ngài thả ra bạo động thần huy hạt căn bản. Kurumi thân thể cứng ngắc. Như vậy thật sự rất tốt sao? Căn cứ thiết lập mô hình tính ra, ngài càng là cầm cố, thần huy hạt căn bản bạo động lại càng lợi hại. Thả ra trong nháy mắt sinh ra mức năng lượng, không phải hòn đảo nhỏ này có thể thừa nhận. Được rồi, Kurumi nhắm hai mắt lại, một đạo cực quang lòe ra, bừng tỉnh ban ngày, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.